Ngọt ngào của ác ma. Chương 84, 84, dễ ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy chiếc lưỡi đinh hương kia của Nghiêm Á Hiên L, Yếp L, áp lấy cái vật tê không lớn đầy gân guốc kia của mình. Lưu Vũ Thần bất giác đưa bàn tay to lớn ấy ra vuốt ve lấy khuôn mắt nhỏ nhắn kia của Nghiêm Á Hiên như đang cổ vũ vậy. Bàn tay hắn vuốt ve đôi gò má trắng noãn xinh xắn kia được một lát lâu rồi lại di chuyển xuống nắm bóp lấy đôi gò bê ồng đào kia rồi lại nhẹ nhàng đánh vào cặp mông căn tròn kia của Nghiêm Á Hiên. Hiên Hiên ngoan, mau cho tôi vào bên trong em. Nghiêm Á Hiên đang cúi đầu ngầm lấy cái vật kia như hiểu ý mà ngẩn đầu dậy. Cô cố gắng xoay người đưa tấm lưng trần trắng noãn về phía của Lưu Vũ Thần. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô bám vào thành của bồn tắm, đôi chân dài quỳ xuống phía dưới hướng cặp em ông tròn vành cao về phía trước mặt hắn. Thấy Nghiêm Á Hiên nhu thuận phối hợp như thế thì Lưu Vũ Thần liền nở nụ cười hài lòng, đánh nhẹ vào cặp mông căn tròn kia vài cái rồi đi chỉnh tư thế. Cho cái vật gân guốc to lớn kia vào thẳng bên trong nơi tư. Email protected. Kia, Vũ Thần, anh chậm lại một chút, nó sâu quá. Nghiêm Á Hiên cảm nhận được cái vật ấm nóng kia đã tung hành ngang dọc bên trong nơi tư. Email protected. Đang ẩm ướt của mình thì lại cho chút chịu không nổi. Vì cô cảm nhận được ở cái tư thế này khúc thịt ấm nóng kia đã chui vào tận cùng bên trong làm cho Nghiêm Á Hiên rung rẩy cả người. Biết Nghiêm Á Hiên rất nhạy cảm, cái tên này liền giở trò lưu manh đánh nhẹ vào cặp mông căn tròn kia để tăng thêm xúc cảm rồi lại đưa bàn tay lên xoa bóp. Lấy cặp bồng đào căn tròn đang lắc lư theo từng cú va chạm ra thịt kia. Chiếc miệng của Lưu Vũ Thần cũng chẳng chịu thua kém mà hôn nhẹ xuống tấm lưng trần trắng noãn kia rồi lại thủ thỉ vào vành tại ngọc ngà của Nghiêm Á Hiên mà nói. Hiên Hiên, em siết tôi chặt như thế làm gì chứ? Có phải là sợ tôi rút ra hay không? Ong, ong, đầu óc Nghiêm Á Hiên như muốn nổ tung, chẳng còn cái suy nghĩ gì nữa cả. Nhưng mà nghe thấy câu nói đầy trêu chọc này của hắn, cô chỉ muốn khóc mà thôi. Cái tên này còn không biết cô ra mặt mỏng hay sao? Tại sao lại thích đùa cô như thế? Cảm nhận được cái vật ấm nóng to lớn phía dưới ra vào bên trong nơi tư. Email protected, kia một ngày càng kịch liệt hơn nữa. Chẳng chịu được bao lâu, thân thể nhỏ nhắn kia của Nghiêm Á Hiên lần nữa co giật liên hồi mà như gục xuống bồn tắm. Ánh mắt Nghiêm Á Hiên đê mê chẳng còn chút sức lực, đương nhiên là chẳng làm cho cái tên này thỏa mãn nổi. Nghiêm Á Hiên mệt mỏi đưa ánh mắt áy náy về phía Lưu Vũ Thần nói. Tôi xin lỗi, lại làm anh mất hứng rồi. Nghe câu nói này của Nghiêm Á Hiên, hắn chẳng đáp lời mà đặt nhẹ lên đôi gò má cô một nụ hôn như an ủi. Hắn nhẹ nhàng bế cô ra khỏi chiếc bồn tắm, tiện tay lấy chiếc khăn giúp cô lau khô thân thể ngọc ngà kia. Sau khi làm xong, hắn chậm rãi bế Nghiêm Á Hiên vào chiếc phòng ngủ của mình và nhẹ nhàng đặt cô xuống, tiện tay tắt luôn chiếc đèn. Không, khuôn cảnh hiện tại chỉ còn một ánh đèn ngủ khá mờ mịt mà thôi. Nghiêm Á Hiên hiểu chuyện, hướng về phía Lưu Vũ Thần đề nghị. Anh ngồi lên đây để tôi dùng miệng giúp nó thoải mái một chút, như thế sẽ dễ ngủ hơn. Lưu Vũ Thần thấy cô nghĩ cho mình thư thế, trong lòng liền ấm áp, cũng chẳng từ chối mà nhẹ nhàng ngồi lên thân trên của Nghiêm Á Hiên. Cái vật to lớn kia lại hiện ra trước đôi gò bê ồng đào của cô, trông rất hùng dũng. Mà Nghiêm Á Hiên liền cầm lấy cái vật tê không lớn đầy gân guốc ấy bỏ vào chính giữa đôi gò bông đào căn tròn của mình mà siết chặt. Bàn tay không ngừng lên xuống chiếc lưỡi nhỏ nhắn kia lại chẳng chịu thua kém mà ngậm nó vào miệng L, yếm L, áp. Hít, hít, Lưu Vũ Thần bị kích thích từ trong nhà tắm đấy, bây giờ làm sao chịu nổi được cơ chứ? Nên chỉ một lát sau, thân thể hắn liền rung rẩy phóng T1NS hoa ầm ầm vào bên trong chiếc miệng nhỏ nhắn kia của Nghiêm Á Hiên. Nghiêm Á Hiên cảm nhận được sự ấm nóng đầy khoan miệng kia liền nhu thuận nuốt xuống bụng, lại vương chiếc lưỡi nhỏ ra giúp hắn L. Yếm sạch những thứ còn lại bên trên mới lười biếng khép mở đôi mắt. Mà Lưu Vũ Thần cũng mệt mỏi ôm lấy thân thể. Email protected, chuồng kia cùng vào giấc ngủ say. Cách chương.